Nhận ra tình yêu muộn màng. Chương 25, công ty có nguy cơ bị phá sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại biệt thự của Trần Gia, ông Hải Huy trở về nhà sau một ngày có nhiều việc cần phải giải quyết ở công ty. Trong lúc ấy thì mọi người đang chuẩn bị ăn bữa tối, ông Hải Huy ngồi xuống bàn ăn. Linh Châu lúc này mới dám mở lời với bố của mình. Con rất xin lỗi vì chuyện của con mà, bố và công ty bị ảnh hưởng. Ông Hải Huy rất thương con nên chuyện này ông cũng không trách con gái của mình. Ông an ủi Linh Châu, không sao đâu con, mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Về việc lễ cưới của hai đứa sẽ được tổ chức sớm hơn dự kiến của chúng ta. Linh Châu, con chuẩn bị đi 2 ngày tới gia đình chúng sẽ gặp gia đình của họ để bàn về chuyện kết hôn của hai đứa. Linh Châu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc kết hôn nhưng cô không nghĩ việc kết hôn này sẽ nhanh như vậy. Vậy là cô sắp lấy chồng rồi sao? Lâm Thành Dương lúc này đang tìm cách để giải quyết vấn đề của công ty. Anh đã triệu tập các cổ đông trong công ty lại để họp cổ đông để cùng nhau giải quyết vấn đề của công ty. Đa số các cổ đông đều nhận thức được sự việc này sẽ dẫn đến việc phá sản của công ty nên họ đã rút vốn khỏi công ty. Lâm Thành Dương chỉ đành bất lực nhìn công ty mà mình gây dựng đứng trước nguy cơ bị phá sản. Chỉ còn lại Khắc Duy là cổ đông duy nhất không rút vốn. Khắc Duy là bạn thân của Lâm Thành Dương hồi còn đi du học, hiện tại đang sống tại Mỹ. Anh tin Lâm Thành Dương sẽ không để công ty phải phá sản vì anh hiểu tính cách của Lâm Thành Dương sẽ không chịu bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Lâm Thành Dương chủ động gọi điện để hẹn gặp Linh Châu nhưng tiếng chuông điện thoại lại reo lên trong túi áo khoác của anh. Lúc này anh đã quên mất rằng điện thoại của Linh Châu đang do anh giữ. Lâm Thành Dương lúc này càng tức giận hơn, anh ném chiếc điện thoại của mình xuống đất. Hoàng Minh biết Lâm Thành Dương đang nóng giận nên cũng không thông báo thêm về tình hình của công ty hiện tại. Ngày mai là ngày đi khám thai định kỳ của Linh Châu. Cô muốn tự mình đi nhưng Minh Nguyệt nhất quyết muốn đi cùng cô. Vì điện thoại của Linh Châu đang ở chỗ của Lâm Thành Dương nên cô đã nhắn tin cho Minh Nguyệt bằng laptop, nhờ Minh Nguyệt nói với Hoàng Minh để lấy lại điện thoại. Bây giờ Linh Châu muốn tránh gặp mặt Lâm Thành Dương vì cô không muốn trong thời gian này hai người có thêm xích mích với nhau. Lâm Thành Dương không liên lạc được với Linh Châu nên cũng phải thông qua Hoàng Minh nhờ anh liên lạc với Minh Nguyệt để có thể hẹn gặp Linh Châu. Hoàng Minh không thể không nghe lời cấp trên của mình, anh ấy điện thoại ra và gọi cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cũng đang định gọi cho Hoàng Minh thì anh đã gọi tới. Minh Nguyệt nhấc máy nhưng giọng nói mà cô nghe được từ đầu dây bên kia là giọng của Lâm Thành Dương. Tôi muốn nhờ cô một chuyện, tôi muốn cô nói với bạn thân của cô ngày mai đến gặp tôi, địa chỉ tôi sẽ gửi cô sau. Minh Nguyệt nghe thấy điệu bộ vừa rồi của Lâm Thành Dương khiến cô càng có ác cảm với anh. Cô không muốn Linh Châu sẽ phải lấy một người không hề yêu mình như vậy. Minh Nguyệt như muốn hét lên vào điện thoại. Cô chỉ đành từ chối Lâm Thành Dương hộ Linh Châu. Ngày mai cậu ấy bận rồi. Nếu không có chuyện gì cần thiết thì anh và Linh Châu cũng không nên gặp nhau làm gì, và tôi cũng không muốn bạn thân của mình phải chịu bất kỳ sự đau khổ nào. Nếu anh làm Linh Châu phải đau khổ thêm nữa thì anh không xong với tôi đâu. Bây giờ phiền anh chuyển máy cho Hoàng Minh giúp tôi. Lâm Thành Dương không biết nói thêm gì, chuyển máy lại cho Hoàng Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lâm Thành Dương chuyển máy cho Hoàng Minh, Hoàng Minh ra ngoài để nghe điện thoại. Lúc này Minh Nguyệt mới đề cập đến vấn đề điện thoại của Linh Châu. Cô muốn nhờ anh mang điện thoại của Linh Châu đến bệnh viện vào sáng mai, và Hoàng Minh đã đồng ý sáng mai mang điện thoại đến cho cô. Minh Nguyệt còn dặn rất kỹ với Hoàng Minh chuyện này anh không được để Lâm Thành Dương biết và phải làm thật bí mật, không để Lâm Thành Dương phát hiện. Hoàng Minh rất nghe lời của Minh Nguyệt vì anh đã có cảm tình với cô từ lần gặp đầu tiên, và gu của anh là những cô gái có cá tính mạnh mẽ như Minh Nguyệt. Hoàng Minh chỉ mới là sinh viên năm 2, anh là người rất có năng lực, đạt thành tích xuất sắc ở trường. Với thành tích xuất sắc như vậy, anh đã đồng hành cùng Lâm Thành Dương khi còn là sinh viên năm nhất. Vì để giải quyết một số việc của công ty, Lâm Thành Dương và Hoàng Minh ở lại công ty. Sáng hôm sau vì phải làm việc cả đêm, Lâm Thành Dương đã chợp mắt một chút. Lúc này Hoàng Minh đã đến lấy điện thoại của Linh Châu từ túi áo của Lâm Thành Dương và anh lái xe đến bệnh viện. Minh Nguyệt và Linh Châu lúc này cũng đang đợi ở trước sảnh chính của bệnh viện chờ Hoàng Minh mang điện thoại tới. Hoàng Minh mang điện thoại tới cho Linh Châu và phải về công ty luôn. Anh đã sẵn sàng cho việc sẽ bị Lâm Thành Dương mắng vì đã giúp Minh Nguyệt lấy lại điện thoại cho Linh Châu. Cách chương.